Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879. Chương 878. Lựa chọn 2. Chương 878. Lựa chọn 2. Đương nhiên ta biết các vị nhất định sẽ có không ít băn khoăn, rối rắm chính mình rốt cuộc nên làm cái gì lựa chọn càng thích hợp. Cho nên này hai lựa chọn yêu cầu đối mặt cái gì, ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ nói cho đại gia. Sau đó lại từ đại gia làm ra lựa chọn Nga thế nào. Ta có phải hay không đặc biệt chi kỷ chu đáo. Cứ việc hệ thống biết chính mình những lời này sẽ không được đến bất luận cái gì hồi phục. Nhưng nó vẫn là nói xong lúc sau tạm dừng vài giây. Mới tiếp theo mở miệng, lựa chọn giải trừ trói định người chơi. Yêu cầu tiến hành tương quan nhiệm vụ. Được đến giải trừ trói định vật phẩm. Mới có thể giải trừ trói định. Nếu nhiệm vụ không thể hoàn thành, kia trói định khẳng định là giải trừ không được. Nhưng này liền không thể oán ta Nga, giải trừ trói định lúc sau. Trói định giả sẽ vĩnh viễn ngủ say. Bị trói định giả còn cần lại tiến hành một lần nhiệm vụ. Hoàn thành tác thông quan bổn luân trò chơi. Lựa chọn không giải trừ trói định nói. Tác cũng yêu cầu tiến hành tương quan nhiệm vụ. Được đến đánh thức hôn mê giả vật phẩm. Mới có thể làm trói định giả tỉnh lại. Nhưng dùng như vậy phương thức, bị trói định giả sẽ thay thế trói định giả lâm vào hôn mê. Sau đó hai người chi gian quan hệ trao đổi, yêu cầu tỉnh táo lại trói định giả làm ra lựa chọn. Nếu trói định giả lựa chọn giải trừ trói định, như vậy lâm vào hôn mê bị trói định giả cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này, tiến vào vô tận hôn mê giữa. Nếu trói định giả lựa chọn đánh thức bị trói định giả, tắc cũng yêu cầu hoàn thành tương quan nhiệm vụ mới được. Nhiệm vụ này cùng thượng một loại đánh thức nhiệm vụ loại hình hoàn toàn bất đồng. Thả nguy hiểm rất lớn. Bất quá đánh thức lúc sau hai người đều có thể bình an thông quan trò chơi. Bổn luân trò chơi tổng cộng 10 ngày thời gian. Mỗi cái giai đoạn tính nhiệm vụ đều không có thời gian hạn chế. Nhưng đương 10 ngày kết thúc người chơi còn không có hoàn thành sở hữu giai đoạn nhiệm vụ. Vậy chỉ có thể phán định vì trò chơi thất bại Nga được rồi. Ta giới thiệu đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ đi. Chờ lát nữa chờ ta nói, bắt đầu. Các vị liền có thể tiến hành lựa chọn Nga. Ngô Tường Đường cũng không thể vẫn luôn cho các ngươi lãng phí thời gian luôn không dưới định quyết tâm. Tiễn Hào lựa chọn, kia như vậy đi. 15 phút trong vòng làm ra lựa chọn. Nếu vượt qua 15 phút còn không có tuyển, như vậy liền từ bổn hệ thống tùy cơ quyết định các ngươi lựa chọn Nga. Bắt đầu. Hệ thống nói âm vừa ra, Diệp Không Thanh liền nhìn đến chính mình trước mặt nhảy ra một cái pop-up thỉnh người chơi Diệp Không Thanh làm ra lựa chọn, giải trừ trói định không giải trừ trói định. Diệp Không Thanh không có gì do dự, trực tiếp lựa chọn không giải trừ trói định. Ở hệ thống ngay từ đầu nói ra hai loại lựa chọn lúc sau, hắn cũng đã tưởng hảo muốn tiền cái gì, mặt sau hệ thống nói những cái đó. Đối hắn mà nói đều là vô nghĩa. Diệp Không Thanh tuyển hảo lúc sau, pop-up thượng văn tự lập tức liền thay đổi. Chúc mừng người chơi Diệp Không Thanh làm ra lựa chọn. Thỉnh người chơi Diệp Không Thanh tiến vào Thanh Sơn thôn, thôn phía sau Thanh Sơn. Tìm kiếm linh hoa lan lộ. Hoa lộ cần thiết là ở linh hoa lan đóa hoa nội tự nhiên hình thành. Nhân vi sái thủy không có hiệu quả. Nhắc nhở, yêu cầu liền linh hoa lan cùng nhau tháo xuống. Hơn nữa ở đem linh hoa lan lộ đút cho trói định giả phía trước. Tháo xuống linh hoa lan không thể khô héo. Không thể xuất hiện một chút thối rữa. Nếu không trói định giả uống xong hoa lộ lúc sau sẽ trúng độc mà chết. Linh hoa lan số lượng hữu hạn. Thỉnh người chơi Diệp Không Thanh mau chóng hành động. Nếu mất đi ngắt lấy linh hoa lan cơ hội. Tắc phán định hai người trò chơi đều thất bại. Diệp Không Thanh hơi hơi nhíu mày, hắn tuy rằng ở phân tích quy tắc trò chơi thượng không bằng Hạ Tịch như vậy tinh tế, nhưng trải qua thời gian dài như vậy thói quen dưỡng thành. Cũng biết phàm là đến chú ý hệ thống nói khả năng tồn tại vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.